Đế quốc bại gia tử. Chương 1359, bước chân tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Tại sao? Mộ Dung Chiêu sắc mặt nghi ngờ. Không biết, Vương Khang mở miệng nói. Đây cũng là một loại cảm giác đi. Có lúc, so với bằng hữu mà nói, đang đối mặt một ít tình huống đặc biệt thời điểm, kẻ địch so bằng hữu đáng giá tín nhiệm hơn, mà chúng ta trước chính là kẻ địch. Thời gian lâu dài, cũng chỉ biết rõ đối phương, biết là người nào, giống như ngươi, rõ ràng có một cái rất tốt cơ hội gia nhập Tề quốc. Có thể ngươi nhưng nghiêm từ cự tuyệt, ngược lại tiếp tục ở lại ta bốn phương bên trong liên minh. Chính là cái đạo lý này. Mộ Dung Chiêu thần sắc phức tạp, hắn thật bất ngờ Vương Khang sẽ có như vậy trả lời. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như thật đúng là đạo lý này. Hắn mở miệng nói, ta chuẩn bị một chút, liền sẽ ngự giá thân chinh, đến lúc đó kịp thời thông khí. Cái kế hoạch này muốn thuận lợi thực hiện, rất nhiều chi tiết cần đem khống. Vương Khang gật đầu nói, một khi khai chiến sau đó, Tề Sở liên minh thứ nhất sóng thế công tuyệt đối sẽ mãnh liệt. Bọn họ sẽ cực lớn phát huy binh lực của mình ưu thế. Ở phía trước kỳ, Triệu quốc bên này sẽ để phòng ngự làm chủ, toàn lực phối hợp các người Yến quốc bên này lấy được lớn chiến quả. Như vậy thì có thể giảm bớt các người Yến quốc nơi này áp lực. Sau đó cùng ta đi tiền tuyến, lại bắt đầu phản kích. Sau đó, Mộ Dung Chiêu nghi ngờ nói, ngươi là Minh quân thống soái, không nên lập tức đi chỉ huy tiền tuyến sao? Chiến trường cũng không chỉ có một. Vương Khang mở miệng nói, Tề quốc thủy sư đã lên đường, ngươi phải đi cùng Tề quốc mặt nước đánh nhau. Đúng, Vương Khang mở miệng nói, hiện tại Tề quốc có thể cầm xuất thủ, cũng chính là thủy sư, chỉ cần đem đánh sụp, liền lại không có thực lực. Hơn nữa nhất định phải cầm Tề quốc thủy sư phá. Như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta phía sau không có nỗi lo về sau. Mộ Dung Chiêu không thể đưa hay không gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng nói, Tề quốc thủy sư có thể là đại lục thứ nhất thủy sư, quy mô cực lớn, thực lực cực mạnh, có lỗ quốc tiếp viện. Hắn thủy sư chiến thuyền công kích nhiều loại đa dạng, uy lực cực mạnh. Hơn nữa bọn họ cũng có phong phú thủy chiến kinh nghiệm. Người rõ ràng ta nói ý đi, quảng cáo. Không quan hệ, Vương Khang mở miệng nói. Tề quốc thủy sư là rất mạnh, nhưng cùng ta Nam Sa Loan thủy sư so sánh, vẫn là không được, người cũng không muốn tự đại. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Đừng lấy là có thể đánh ta Yến quốc thủy sư, cũng cảm giác vô địch thiên hạ. Cái khác không dám nói. Ở trên biển ta thật vẫn là quá hạ vô địch. Điểm này tự tin, Vương Khang vẫn phải có. Lỗ quốc công tượng lợi hại hơn nữa, hắn cũng không có siêu thoát thời đại, mà Vương Khang thủy sư chiến thuyền tiêu chuẩn đã đạt đến Minh triều đỉnh phong thời kỳ. Vô luận là phương thức công kích, vẫn là chiến lược thủ đoạn, cũng là tuyệt đối dẫn đầu. Mộ Dung Chiêu tạm thời im miệng, thật là hết ý kiến. Hắn vậy lười được cùng Vương Khang quấn quýt những thứ này. Không ở tiền tuyến, vậy cái kế hoạch này làm sao thực hiện? Người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi người cùng ngươi kết nối. Vương Khang mở miệng nói. Đến lúc đó ngươi chỉ cần thông báo tin tưởng chiến tình. Ví dụ như Sở quốc có nhiều ít địch quân những thứ này, sợ là binh lực sẽ không thiếu. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Nếu như quân Sở binh lực quá nhiều, như muốn vây quét vậy nhất định phải càng nhiều hơn binh lực. Như vậy các ngươi Triệu quốc bên kia áp lực liền lớn. Đây là chuyện không có cách nào khác. Trước mắt tới xem, ba cái chiến trường, trừ đi thủy chiến, Yến quốc Triệu quốc nhất định phải có một cái chịu đựng áp lực. Nhất định là muốn ngươi cái này nhẹ nhõm một chút. Vương Khang mở miệng nói, ta cũng không phải là cao tu, càng không phải là cao duệ, người đại khả yên tâm. Nghe được này, Mộ Dung Chiêu sắc mặt vậy hơi thong thả, chí ít không giống như trước lạnh như vậy mặt. Kế tiếp trò chuyện với nhau vậy thuận lợi rất nhiều. ứng đối trước mặt chiến tình, lẫn nhau trao đổi ý kiến, thương thảo sách lược, vậy đạt thành nhận thức chung. Tổng được mà nói, không uổng chuyến này, đối với Vương Khang mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Mộ Dung Chiêu ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Bên này xác định, vậy có thể bảo đảm chiến tranh tiến hành thuận lợi, cũng là tiêu trừ Vương Khang nỗi lo về sau. Đồng minh tới giữa, kiêng kỵ nhất là dường như thần ly. So sánh với Tề Sở Lục Quốc Liên Minh, đây chính là một đại ưu thế. Hai người một mực nói tới buổi chiều mới là kết thúc. Mộ Dung Chiêu mở miệng nói, ta đã an bài người chuẩn bị tiệc rượu. Cái này làm cho Vương Khang thật bất ngờ. Khó khăn được Mộ Dung Chiêu còn có như vậy chuẩn bị. Vương Khang mở miệng nói, bữa này tiệc rượu ở lại chiến tranh thắng lợi sau đó đi. Ta cái này thì muốn trở lại Nam Sa Loan. Gấp như vậy, thời gian chặt phá, Tề Quốc Thủy Sư thì phải chạy tới. Ta lúc này cũng đi phải lên đường. Đuổi bên ngoài biển, đem bọn họ giải quyết. Vậy cũng tốt, Mộ Dung Chiêu vậy không nói thêm gì nữa. Người nơi này nhất định có Tề Quốc. Sở Quốc gián điệp nhìn chằm chằm. Ở ta đi sau đó, người có thể giả vờ truyền ra chúng ta nói không hề thuận lợi. Mà ta gấp như vậy vội vàng rời đi, cũng có thể thuyết minh chứng thật. Ngoại giới phỏng đoán chúng ta có khác nhau. Đây đối với kế hoạch kế tiếp thực hiện có chỗ tốt. Mộ Dung Chiêu hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói, người thật đúng là không chỗ nào không cần. Cho tới bây giờ cũng chưa có tất thắng mưu kế, chỉ không hề ngừng hoàn thiện chi tiết. Vương Khang mở miệng nói, chi tiết càng hoàn thiện, mưu kế mới có thể thành công. Hy vọng chúng ta có cầm rượu nói vui mừng bữa trước. Nói xong, Vương Khang liền trực tiếp rời đi. Mà Mộ Dung Chiêu nhưng thần sắc phức tạp. Lần này trò chuyện với nhau, đối với hắn mà nói, vậy có rất lớn kích động. Quảng cáo, ra Hoàng Cung, trở lại dịch quán. Vương Khang mang nhân viên đi theo đến bến đỏ liền đi thuyền rời đi kế thành. Đã tiến vào thời chiến trạng thái. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể nhanh như vậy tiết tấu tiến về phía trước. Cùng xử lý Tề Quốc Thủy Sư, hắn còn phải nhanh một chút chạy tới tiền tuyến. Chỉ huy chiến tranh, tính chung toàn cục, phân thân hết cách à, chỉ tới một ngày liền rời đi. Điều này cũng làm cho kế thành dân trong thành người dân kinh ngạc không đồng nhất. Cái này thời gian quá ngắn ngủi. Mọi người phỏng đoán, Vương Khang cũng là biết hắn ở chỗ này không được hoan nghênh. Mới sẽ như vậy, không bao lâu, liền có tin tức lưu truyền ra. Nói là Vương Khang cùng Yến Hoàng trò chuyện với nhau tiến hành không hề thuận lợi. Nghe nói còn có cãi vả, cho nên Vương Khang mới nhanh như vậy rời đi. Tin tức truyền có bài có bản, vậy rất nhanh bị người cố ý dò nói. Mà truyền ra ngoài, lại qua mấy ngày, Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu chính thức tuyên bố, vì ứng đối sắp bùng nổ chiến tranh, hắn quyết định ngự giá thân chinh. Cái này tạm thời, lại đưa tới mọi người cực lớn nghị luận, nhưng đồng thời, cũng cho Yến Quốc người cực lớn lòng tin. Theo thời gian rời đổi, chiến tranh bước chân vậy càng ngày càng gần, tham chiến các nước dân trong thành người dân, vậy đều cảm giác được cái loại này bầu không khí khẩn trương tràn ngập. Không lâu, Vương Khang liền trở lại Nam Sa Loan, mà hắn vậy mang thủy sư lên đường. Lần này, không có chút nào cất giữ, tất cả chiến thuyền đem toàn bộ vận dụng, vậy bao trùm mặt nước, tối om om một mảnh chiến thuyền. Cho mọi người một loại rung động thật lớn. Nguyên vốn cho là lần đó tấn công Nam Ba Thành cũng đã là toàn bộ thực lực, không nghĩ tới còn có nhún nhường. Có thể mặc dù như vậy, mọi người như cũ không quá coi trọng, bởi vì địch nhân lần này cũng không phải là Yến Quốc, mà là có được gọi là đại lục thứ nhất thủy sư Tề Quốc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.